Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 518. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem tướng mạo, không phải tiểu nhân hai sắc mặt lão gia tử thay đổi liên tục, quay đầu nhìn Nguyên Tiêu đang quỳ dưới đất, nhất thời cảm thấy tâm tình phức tạp theo lời Tô quán chủ. Cộng thêm mấy câu Nguyên Cảnh vừa hỏi, xem ra việc này quả thật ông đã có thành kiến. Lão gia tử sững lại mấy giây rồi đứng dậy bước tới, đưa tay ra muốn đỡ Nguyên Tiêu. Nhưng ngón tay chưa kịp chạm vào Nguyên Tiêu thì Nguyên Tiêu đã nghiêng người tránh sang một bên. Nguyên Tiêu chậm rãi từ dưới đất đứng dậy, trong mắt mang theo vẻ mỉa mai. Con là con ruột của cha, thế mà cha chưa làm rõ mọi chuyện đã ra tay đánh con rồi. Bây giờ người ngoài tùy tiện nói vài câu, cha lại bắt đầu cảm thấy mình sai rồi sao? Vậy trong mắt cha, rốt cuộc thì con là gì? Nguyên Tiêu từ trước đến nay tỉnh táo, không bộc lộ cảm xúc. Nhưng lúc này trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Lão gia tử chưa kịp nói thêm gì thì ông ta đã tức giận bỏ đi. Lúc đi ra, cửa thư phòng bị đóng sầm lại phát ra một tiếng động lớn. Âm thanh đó dường như đánh thẳng vào trong lòng lão gia tử. Ông ta đứng ở đằng kia, vẫn duy trì tư thế vươn tay ra như cũ. Nguyên Cảnh thở dài, nhỏ giọng nói. A Cầm, giúp tôi khuyên đại bá một chút, đừng để ông ấy bỏ đi như vậy. Tô Cầm hiểu ý Nguyên Cảnh. Anh vừa dứt lời, cô liền đi theo. Mà Nguyên Cảnh thì ngồi lại trong thư phòng, cẩn thận khuyên bảo lão gia tử. Mối quan hệ giữa lão gia tử và Nguyên Tiêu từ trước đến nay khá căng thẳng. Hai cha con thường xuyên cãi nhau. Nguyên Tiêu rời khỏi lão trạch chuyển ra ngoài sống từ rất sớm, rất ít khi quay về. Ông ta không giống như đứa con thứ hai là Nguyên Lịch, còn biết lấy lòng lão gia tử, biết xoa dịu mối quan hệ. Bình thường gặp mặt, phần lớn đều là dáng vẻ lạnh lùng, tạo cho người ta một loại cảm giác âm trầm rất khó dây vào. Vì vậy, trong lòng lão gia tử luôn cảm thấy Nguyên Tiêu có tâm cơ, cho nên luôn có chút không chào đón với Nguyên Tiêu. Người con thứ hai là Nguyên Lịch phần lớn đều bày cảm xúc ở bề ngoài. Nói một cách đơn giản thì có tà tâm nhưng không có năng lực, thường làm những việc ngu ngốc. Những người như vậy là người dễ quản lý nhất. Lão gia tử cũng vui vẻ tặng cho Nguyên Lịch mấy quả táo ngọt. Về phần cha của Nguyên Cảnh, Nguyên Lâm, không có tham vọng cũng như không có những ý nghĩ kia, bởi vậy là người lão gia tử yêu thích nhất. Cân nhắc đến chuyện lão gia tử có một chút thành kiến với Nguyên Tiêu nên Nguyên Cảnh kiên nhẫn giải thích nhiều điểm còn nghi ngờ. Ví dụ như tại sao Nguyên Tiêu lại đột nhiên xuống tay với lão gia tử? Nếu đã xuống tay, tại sao lại phải khéo léo sử dụng một khối cổ ngọc? Lúc ông ta ra vào lão trạch, rõ ràng có thể dùng những thủ đoạn tàn ác hơn. Rất nhiều điểm đáng ngờ khiến cho lão gia tử phải thở dài mấy tiếng. Mình đã thật sự hiểu lầm Nguyên Tiêu rồi sao? Tô Cầm đi theo Nguyên Tiêu ra khỏi cổng Nguyên gia. Những người khác không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy Nguyên Tiêu tức giận như vậy. Nguyên Lâm vốn định ăn dưa, cũng nhận ra có điều gì đó không ổn liền nhanh chóng đuổi những người hầu đang cố gắng xem kịch ra ngoài. Bên ngoài cổng, Nguyên Tiêu dừng lại, quay lại nhìn Tô Cầm. Tôi biết cô là ai? Quán chủ Tô Cầm của Huyền Thanh Quán. Nguyên tiên sinh, có mấy điều nếu ông không ngại thì hãy từ từ nói. Tô Cầm mỉm cười nhìn Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu lúc này bình tĩnh lại không ít, ông ta tự giễu nói. Tôi cũng muốn từ từ nói, nhưng ông ấy có cho tôi cơ hội giải thích không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến giờ lần nào cũng vậy, lão gia tử chỉ có thành kiến với ông ta thôi. Nếu đã như thế, ông ta cũng chẳng muốn nhiều lời. Tô Cầm có chút bất đắc dĩ, cô nhắc nhở nói. Nhưng nếu cứ như vậy không giải thích, mặc cho lão gia tử hiểu lầm, vậy quan hệ của hai người chẳng phải là càng ngày càng căng à? Cô luôn luôn cảm thấy, cho dù có hiểu lầm gì đó, nói rõ ràng là được. Không phải vậy, sự việc sẽ chỉ phát triển theo hướng càng ngày càng kỳ quái. Nguyên Tiêu im lặng không nói, ông ta hiểu ý Tô Cầm, cũng biết hiểu lầm không được gỡ bỏ. Thành kiến của lão gia tử đối với ông ta sẽ chỉ càng ngày càng sâu. Nhưng mỗi lần ông ta nhìn thấy dáng vẻ đó của lão gia tử, thì lại không nhịn được tức giận. Chuyện lần này, cũng như thế, lão gia tử căn bản không hỏi thăm cụ thể đã tùy tiện định tội của ông ta, còn dùng gia pháp với ông ta. Đơn giản vô cùng quá đáng, Tô Cầm thấy vẻ mặt Nguyên Tiêu nhiều hơn mấy phần oán giận, cô khẽ cong mày, đổi phương pháp thuyết phục khác. Nguyên tiên sinh, chẳng lẽ ông không muốn giải thích rõ ràng sự việc, sau đó hung hăng vả mặt lão gia tử sao? Đến lúc đó, biểu cảm của Lão Gia Tử nhất định sẽ rất thú vị. Nguyên Tiêu không thể không thừa nhận, câu nói này chạm vào tâm khảm của ông ta. Và mặt Lão Gia Tử, khiến Lão Gia Tử nhận thức ra sai lầm. Chuyện này hình như quả thực rất không tệ. Nguyên Tiêu động tâm nhẹ gật đầu. Tô Cẩm nín cười, vậy mới đúng, nếu người làm sai chính là Lão Gia Tử, dựa vào cái gì ông phải chịu cơn tức giận này? Nguyên Tiêu cao ngạo hừ một tiếng, ông ta phải khiến cho Lão Gia Tử nói xin lỗi ông ta. Ngay sau đó, Tô Cẩm nhân cơ hội dẫn Nguyên Tiêu trở về, nửa đường gặp được Nguyên Lâm, trên mặt Nguyên Lâm lại nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Chuyện này, theo ông ấy biết, tính tình của anh cả không tốt lắm, thế mà Tô quán chủ lại dễ dàng dỗ người trở về rồi hả? Lợi hại, ông ấy bước từng bước nhỏ đi theo sau hai người, ý đồ đục nước béo cò. Đáng tiếc, lúc hai người đi vào thư phòng, Nguyên Lâm lần nữa bị giữ lại ở ngoài cửa. Nguyên Lâm, ai, ông ấy thật khổ mà, ở cái nhà này, ông ấy luôn luôn bị đá ra khỏi cuộc trò chuyện. Trong thư phòng, trên mặt Lão Gia Tử viết đầy hai chữ chột dạ, nhưng ông ấy lại không muốn cúi đầu nhận sai, lạnh lùng kéo căng khuôn mặt. Nguyên Tiêu suy nghĩ rõ ràng, ngược lại là tùy ý hơn nhiều. Ông ta cây ngay không sợ chết đứng ngồi trên ghế, mặt đối mặt với Lão Gia Tử, giữa hai người chỉ cách có chiếc bàn lớn. Bầu không khí trong lúc đó trở nên dương cung bạt kiếm, không biết còn tưởng rằng hai người này một giây sau sẽ đánh nhau. Nguyên Cảnh và Tô Cẩm ngồi ở một bên khác, anh đưa tay đè lên mi tâm, hỏi lần nữa. Bác cả có biết miếng ngọc cổ kia có vấn đề hay không? Nguyên Tiêu trả lời sảng khoái. Không biết, vậy tại sao bác cả phải dẫn bác hai đến buổi đấu giá mua miếng ngọc cổ kia? Có sự phối hợp của Nguyên Tiêu, việc này tiến triển rất thuận lợi. Nguyên Tiêu có chút khó chịu khẽ nói. Ta cảm thấy miếng ngọc cổ kia, Lão Gia Tử chắc sẽ thích. Khi đó vừa khéo vào dịp mừng thọ Lão Gia Tử, trong lúc vô tình ông ta nhìn thấy miếng ngọc cổ kia, Lão Gia Tử lại thích cất giữ những thứ này. Ông ta nghĩ một chút, cũng bảo người dẫn Nguyên Lịch đến buổi đấu giá. Nguyên Tiêu thành thật khai báo một lần, hai mắt nhìn chằm chằm Lão Gia Tử. Lão Gia Tử bị ông ta nhìn một trận mà chột dạ. Cuối cùng, Lão Gia Tử cũng hục hặc hỏi một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tại sao con không tự đấu giá rồi tặng cho cha? Nguyên Tiêu lạnh lùng a một tiếng. Con tặng cho cha, cha sẽ nhìn sao? Cho dù con tặng cho cha cái gì, cha cũng có thể chỉ trích. Nếu đã như thế, còn không bằng để Nguyên Lịch đấu giá rồi tặng cho Lão Gia Tử. Chỉ có điều ông ta không nghĩ tới, miếng ngọc cổ kia vậy mà lại có vấn đề. Cách chương.